Quan hệ thế thân, chương 43 Yên Yến, cùng anh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh tiệc lầu một, Tần Chu và Tô Đường ngồi ở một góc khuất tùy ý tán gẫu. Giang Lâm đi tới, ngồi bên cạnh Tần Chu, khoe khoang. Anh Chu hôm nay đẹp trai quá. Tô Đường lắc lắc ly rượu hỏi. Còn tôi thì sao? Giang Lâm vội vàng gật đầu. Chị Tô Tô cũng đẹp. Nhưng vừa dứt lời, Giang Lâm lại nói thêm. Nhưng đẹp nhất vẫn là anh Chu. Tô Đường bị chọc cười, nhịn không được nói. Em trai nhỏ sao cậu lại đáng yêu như vậy a? Vừa vặn âm nhạc yến tiệc chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn, Tô Đường nhìn về phía giữa sảnh tiệc thấy trên sân nhảy đã có vài cặp đôi đang khiêu vũ. Tô Đường buông ly rượu, nhìn Giang Lâm hỏi, em trai nhỏ có khiêu vũ được không? Chị đây mang cậu đi chơi. Không được không được, Giang Lâm xua tay, lại hiếu kỳ hỏi, chị Tô Tô biết khiêu vũ sao? Ừm, trước kia tôi từng học khiêu vũ, sau mới bắt đầu đóng phim. Tô Đường gật đầu, lại nhìn phía Tần Chu nói. Năm trước tôi còn dạy cho Chu Chu cùng nhau đi thi đấu. Hai mắt Giang Lâm sáng lên, hắn rất tò mò đến chuyện trước đây của Tần Chu, hiếu kỳ hỏi. Sau đó thì sao, đoạt giải gì, không còn sau đó, Tô Đường có chút tiếc nuối. Đáng tiếc là bị loại sau mấy vòng đấu. Tần Chu, Tô Tô nhảy rất giỏi, là tôi kéo chân sau. Giang Lâm kinh ngạc vội hỏi, anh Chu cũng có thể khiêu vũ sao? Anh biết nhảy một chút điệu van, là do Tô Đường dạy. Tần Chu cười, em muốn xem. Giang Lâm hưng phấn ngo ngoe dục dịch. Đúng lúc này, điện thoại Giang Lâm vang lên. Giang Lâm nhìn thoáng qua màn hình, rồi nhìn Tần Chu nói. Anh Chu, bạn em gọi điện đến. Em đi trước, lát nữa lại đến tìm hai người chơi. Giang Lâm vẫy vẫy tay rồi lên lầu trước. Giang Lâm đi vào khu vực VIP của sảnh tiệc tìm thấy Viên Liệt. Bác sĩ Viên, Giang Lâm chào hỏi, theo thói quen vẫn gọi là bác sĩ Viên. Viên Liệt thuận tay lấy một món tráng miệng từ bàn ăn nhỏ bên cạnh đưa cho Giang Lâm, hỏi. Có muốn đi qua bồi anh trai cậu không? À, anh trai tôi. Giang Lâm ngây ngốc vô thức nhận lấy đĩa điểm tâm ngọt lại nhìn bên trong khu khách quý quả nhiên liền thấy được Hạ Dương. Giang Lâm cả kinh, vội vàng kéo Viên Liệt sang một bên, nôn nóng nói. Anh trai tôi sao lại ở đây? Lúc trước không phải đã nói anh ấy không tới sao? Viên Liệt có chút ngoài ý muốn đối với phản ứng của Giang Lâm, bất quá vẫn là giải thích. Lúc trước tôi gửi thư mời, Hạ thiếu sát thật không muốn đến, có lẽ sau này cậu ấy đổi ý. Viên Liệt chú ý tới biểu tình Giang Lâm trên mặt không đúng lắm, liền hỏi. Làm sao vậy, không có gì, Giang Lâm lắc đầu, đúng rồi, thần tượng của cậu đâu, có muốn dẫn cậu ấy đến đây không? Viên Liệt hỏi, không cần không cần, Giang Lâm vội vàng lắc đầu, theo bản năng không muốn Tần Chu và Hạ Dương gặp mặt. Giang Lâm nhìn Hạ Dương bên kia cuối cùng vẫn chọn đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương. Anh, Giang Lâm gọi một tiếng, rồi trộm nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Hạ Dương. Hạ Dương nhìn thấy Giang Lâm tới cũng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái rồi sau đó tiếp tục uống rượu. Ở khu khách quý trừ bỏ Hạ Dương, Thẩm Tu Trúc cùng một vài người đều là người quen. Có người chú ý tới Giang Lâm, liền lại đây chào hỏi. Chỉ là Giang Lâm vẫn luôn nghĩ tới chuyện của Tần Chu nên có chút thất thần. Khu khách quý có tầm nhìn rất tốt, từ vị trí này có thể nhìn đến sảnh tiệc phía dưới, cũng có thể nhìn đến sàn nhảy ở lầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên sân nhảy đã có không ít khách mời mang theo bạn cặp đi vào khiêu vũ. Giang Lâm ở trong đám người không ngừng tìm kiếm thân ảnh Tần Chu cùng Tô Đường, sợ khi hai người vào sàn nhảy sẽ bị Hạ Dương nhìn thấy. Chẳng mấy chốc Giang Lâm liền tìm thấy Tần Chu đang đi về phía sàn nhảy. Thừa dịp Tần Chu còn không chưa bị phát hiện, Giang Lâm cũng vội vàng nhìn Hạ Dương nói. Anh uống hơi nhiều rồi, có muốn lên trước nghỉ ngơi không? Hạ Dương không có chút hứng thú đối với yến tiệc tùy ý lên tiếng đáp lại rồi đứng dậy. Giang Lâm nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi an tâm. Hạ Dương đặt ly rượu xuống bàn, tình cờ liếc mắt nhìn về phía sàn nhảy liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào. Bước chân Hạ Dương ngay lập tức ngừng lại, nhìn thiếu niên hồi lâu, bất chi bất giác từng bước đi tới phía trước. Cuối cùng, Hạ Dương dừng lại ở mép lan can của khu khách quý, ánh mắt vẫn luôn tập trung trên người thiếu niên. Hòa cùng tiếng nhạc du dương trong phòng tiệc, thiếu niên ôm eo bạn nhảy nữ bước vào sàn nhảy. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu đỏ, làn váy màu đỏ tươi được đưa lên cao trên không trung rồi rơi xuống thật mạnh va vào bộ tây trang màu đen. Biểu cảm trên khuôn mặt hai người rất nhu hòa và chuyên chú, ánh mắt cả hai liên tục đan vào nhau, như thể trong mắt của họ chỉ nhìn thấy đối phương. Mỗi một động tác đều rất ăn ý, giống như một cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt không thể tách rời dù chỉ một chút. Hạ Dương nhìn hai người, không chút để ý lắc lắc ly rượu. Dù biết bóng dáng đó chỉ là ảo giác nhưng Hạ Dương vẫn lặng lẽ quan sát người thiếu niên. Thiếu niên lúc khiêu vũ rất nghiêm túc, dịu dàng ôm người đó vào lòng, trong mắt mang theo ý cười sâu sắc. Hạ Dương cầm ly rượu thong thả ung dung uống cạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người thiếu niên. Giang Lâm ở bên cạnh chú ý tới ánh mắt của Hạ Dương liền kinh hồn táng đảm, thanh âm có chút run rẩy, thận trọng nói. Anh không đi lên sao? Đợi lát nữa, Hạ Dương phản ứng rất bình tĩnh. Trên sàn nhảy, thiếu niên tóc đen ôn nhu cùng cô gái trong bộ váy đỏ lộng lẫy đang ôm nhau nhảy một điệu xoay tròn. Khách quý trên đài khu VIP cũng chú ý tới hai người họ, thấp giọng nghị luận. Hai người đó là ai? Chưa nhìn thấy bao giờ, chắc là người mới trong giới. Dần dần, có người hậu chi hậu giác nhận ra khuôn mặt nam vũ công rất giống với một người, nhỏ giọng kinh ngạc. Thẩm Tu Trúc cũng thấy được mặt Tần Chu, tức khắc nhíu mày nhìn phía Hạ Dương. Bất quá biểu tình trên mặt Hạ Dương vẫn như mọi khi không chút khác thường nào, cũng chỉ là nhìn chằm chằm phía sàn nhảy. Thẩm Tu Trúc đi tới, nhẹ giọng nói. Hạ Dương, lên nghỉ ngơi trước không? Giang Lâm cũng vội vàng nói. Đúng vậy, anh mau lên nghỉ ngơi trước đi, đừng uống rượu nữa. Hạ Dương gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Những người khác trên đài khách quý cũng luôn trộm chú ý tới Hạ Dương, nhìn thấy Hạ Dương phản ứng lãnh đạm như vậy, cho rằng Hạ Dương không thèm để ý đến thiếu niên đang khiêu vũ kia, vì thế thấp giọng thảo luận. Sao người đang nhảy dưới kia trông hơi giống Yên Yến? Là rất giống, nhưng Yên Yến đã chết 3 năm rồi. Chắc là lớn lên giống nhau, hoặc là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Hạ Dương nghe được âm thanh nghị luận xung quanh, đột nhiên dừng chân lại. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn đám thiếu gia đang nói chuyện hỏi. Mấy người cũng có thể nhìn thấy cậu ấy. Một người bên cạnh sừng sốt. Hà, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Dương nheo mắt lại, thay đổi cách nói, chậm rãi hỏi lại. Vừa nãy mấy người vừa mới nói, người kia lớn lên giống Yên Yến. Người nọ còn chưa kịp phản ứng lại, bất quá vẫn gật gật đầu. Là có hơi giống, vẻ mặt Hạ Dương lập tức lạnh đi, quay lại lan can nhìn chăm chú vào người thiếu niên trên sàn nhảy. Mấy vị thiếu gia xung quanh không hiểu được phản ứng của Hạ Dương nên ngập ngừng nói. Hạ thiếu, người này chỉ là lớn lên trông hơi giống Yên Yến. Minh tinh đều có trang điểm, mặt thật có lẽ không giống lắm. Đúng vậy, vừa vặn lớn lên có chút giống mà thôi. Hạ Dương không lên tiếng, chỉ xoay người trở lại ghế VIP, cầm lấy một ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Giang Lâm vẫn luôn trộm quan sát Hạ Dương, không xác định thái độ này Hạ Dương là có ý tứ gì, vội vàng nhìn về phía sàn nhảy. Ngay sau đó, Giang Lâm đột nhiên nghe thấy phía sau lưng có tiếng vật nặng rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng kinh ngạc của đám người. Giang Lâm quay đầu lại liền nhìn thấy ghế khách quý đã trống rỗng. Mà cái bàn bên cạnh đã bị ném xuống đất, ly rượu vỡ tan thành từng mảnh. Sân nhảy, Tần Chu kết thúc khiêu vũ. Tô Đường kéo theo Tần Chu, hai người cùng ra ngoài hoa viên hít thở không khí. Trong sảnh tiệc bật máy sưởi, hai người vừa mới khiêu vũ xong thân thể còn hơi nóng, ra bên ngoài có gió lạnh thổi qua mới bình tĩnh lại một chút. Tô Đường vén lọn tóc bên tai, lại cảm thấy có gì đó không ổn, nói với Tần Chu. Chu Chu, giúp tôi nhìn xem có phải sợi dây chuyền đã móc vào tóc tôi không? Tôi xem thử, Tần Chu dừng chân lại, thuận tay đem ly rượu để lên trên bàn bên cạnh, một tay vươn ra sau gáy Tô Đường, khẽ vén mái tóc dài của cô lên. Tần Chu cúi đầu thấy tóc của Tô Đường quả nhiên bị móc lấy có chút rối, liền vươn tay giúp cởi bỏ. Cũng bởi vì động tác gỡ tóc mà khoảng cách hai người gần hơn một chút, có vẻ như sắp hôn nhau. Tô Đường ngửa đầu, bởi vì hơi lạnh từ gió thổi đến không khỏi co rút người lại. Cả hai đều không ai chú ý tới trong hoa viên đã nhiều thêm một người. Tần Chu còn đang gỡ tóc ra, thật vất vả mới gỡ bỏ hết chỗ rối được, xong xuôi liền thẳng người dậy. Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, sửa sang lại tóc mình một chút, đột nhiên nhận thấy gì đó, nhìn về phía sau Tần Chu liền thấy cách đó không xa thân hình một nam nhân cao lớn đang đứng. Vẻ mặt nam nhân lạnh lùng, khí thế trên người vô cùng hung hãn, khiến người ta khó có thể bỏ qua. Tô Đường cảm giác có chút không thích hợp, kéo kéo cánh tay Tần CS nhỏ giọng nói. Chu Chu, Tần Chu theo tầm mắt Tô Đường quay đầu nhìn lại, liền thấy được thân ảnh nam nhân. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, nhưng ngay sau đó Tần Chu thu lại ánh mắt, thấp giọng nói. Chúng ta trở lại sảnh tiệc đi. Tô Đường gật đầu chuẩn bị trở về. Chẳng qua hai người còn chưa đi xa thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Hạ Dương nhanh chóng bước tới, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Tần Chu. Hứa Thừa Yến, Hạ Dương cảm nhận được trong tay truyền đến xúc cảm ấm áp, trên tay bất chi bất giác càng ngày càng dùng sức nắm chặt. Tần Chu quay đầu lại, nhìn cổ tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, biểu tình có chút khó hiểu, lớn tiếng gọi. Tiên sinh, giọng nói thiếu niên vẫn như cũ nhẹ nhàng gọi tiên sinh. Chỉ có điều lần này, giọng điệu của thiếu niên lại thập phần xa lạ. Cùng anh trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Hạ Dương có chút khàn khàn, tựa hồ đang kiềm chế thứ gì đó, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, cảm xúc trong mắt dường như sắp mất khống chế. Tuy vậy, biểu tình trên mặt Tần Chu vẫn khó hiểu nhưng bất quá lịch sự nở một nụ cười rồi rút tay mình ra khỏi tay Hạ Dương. Xin lỗi tiên sinh, ngài nhận lầm người rồi. Tần Chu cầm ly rượu trên bàn lên, xoay người rời đi. Hạ Dương nhìn thấy Tần Chu rời đi liền muốn tiến lên phá trước. Chẳng qua Giang Lâm đã tới rồi, vừa thấy Hạ Dương đứng đó liền vội vàng ngăn lại. Anh bình tĩnh một chút, đừng nhận sai người. Hạ Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Chu, cảm xúc kìm nén sắp bùng nổ. Em ấy là Hứa Thừa Yến, ngữ khí Hạ Dương tràn đầy khẳng định. Anh ấy không phải, không phải. Giang Lâm gắt gao ôm cánh tay Hạ Dương lại, không cho Hạ Dương đi lên nữa. Thẩm Tu Trúc cũng tới đây, đỡ lấy Hạ Dương khuyên ngăn. Hạ Dương, anh uống say rồi, mau đi nghỉ ngơi trước đi. Thẩm Tu Trúc ngẩng đầu lên, đánh giá Tần Chu, mày hơi nhăn lại. Tần Chu cũng chú ý tới động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn phía Giang Lâm. Giang Lâm vội vàng nói. Xin lỗi, anh ấy là anh họ của em, không cẩn thận uống say rồi. Không sao đâu, Tần Chu mỉm cười tiếp tục cùng Tô Đường rời đi. Trong lòng Tô Đường còn có chút sợ hãi, kéo cánh tay Tần Chu nhỏ giọng hỏi. Chu Chu, cậu quen biết sao? Không quen biết, giọng nói của Tần Chu rất nhẹ. Hẳn là uống say rồi nên không cẩn thận nhận sai người mà thôi. Hạ Dương nghe được thanh âm kia, đột nhiên tránh thoát khỏi Giang Lâm. Hứa Thừa Yến, Hạ Dương lại lần nữa tiến lên, nắm lấy cánh tay Tần Chu, dùng sức ôm Tần Chu vào trong ngực mình. Tần Chu không kịp phản ứng, ly rượu trên tay tuột xuống, rượu tràn lên trên tay trang của hai người. Lễ phục đã bị làm bẩn nhưng Hạ Dương đã không còn dư thừa sức lực để đi chú ý tới mặt khác, chỉ gắt gao ôm người trong lòng ngực. Nhiệt độ trong vòng tay thật ấm áp, không phải mơ cũng không phải ảo giác. Cùng anh trở về, hốc mắt Hạ Dương phím hồng, vùi ở cổ Tần Chu, hạ thấp tư thái nhỏ giọng nói. Cùng anh trở về, được không? Tần Chu mở to mắt, người thấy mùi rượu nồng nặc trên người Hạ Dương, cảm nhận được bàn tay đặt ở trên eo mình càng ngày càng dùng sức, cả người bị ôm đến gần như khó thở. Tần Chu nhíu mày, duỗi tay đẩy đẩy Hạ Dương ra. Nhưng Hạ Dương vẫn như cũ không chịu buông tha người trong ngực, cơ hồ là vùi đầu trên cổ Tần Chu, tham lam người lấy hơi thở quen thuộc trong ký ức. Yên Yến, Hạ Dương gối lên vai Tần Chu, lặp đi lặp lại. Yên Yến, Yên Yến, Tần Chu thử đẩy nam nhân trước mặt ra, nhưng càng vùng vẫy thì Hạ Dương lại càng khẩn trương dùng sức ôm cậu chặt hơn. Anh, Giang Lâm cũng xông tới, muốn kéo Hạ Dương ra. Nhưng sức lực của Hạ Dương rất lớn, mặc kệ Giang Lâm có làm gì cũng không cách nào kéo người ra. Cùng anh trở về, Hạ Dương tiếp tục vùi vào cổ Tần Chu, hai tay vẫn giữ chặt. Tần Chu cũng không phản ứng nữa, im lặng để Hạ Dương ôm. Hẳn cho đến khi cảm xúc của Hạ Dương dần dần ổn định lại mới thoáng giơ tay đẩy bàn tay kia của Hạ Dương ra. Lần này Hạ Dương không dùng sức nữa, ngoan ngoãn thả ra, hơi cúi đầu nhìn đôi mắt đào hoa của thiếu niên, thấp giọng hỏi. Cùng anh trở về được không? Tiên sinh, Tần Chu mỉm cười lui ra khỏi vòng tay Hạ Dương, ôn hòa nói. Ngài uống say, nhận lầm người rồi. Hạ Dương nhìn thiếu niên trước mặt nhất thời ngơ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên vẫn tươi cười nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt đào hoa kia lại không có chút tình cảm nào. Thật giống như, đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Cách chương.